Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ chương 654. 005 tính toán người máy A Tuyết. Tần Lan Tuyết theo Quý Quân Nguyệt trở lại quân cũng không quá một tuần thời gian. Liền quét ngang sở hữu quân đô cao thủ. Bất phân bối phận, bất phân tuổi tác, chân chính dùng thực lực kinh sợ quân đô này đàn chạm ở thế giới đỉnh kẻ mạnh. Gì cũng làm cho Tần Lan Tuyết ba chữ này trong nháy mắt mang tất cả toàn bộ quân đô hòa hư không? Giới, quân đô thế giới này các quốc gia đô muôn người chú mục đỉnh vương quốc. Xảy ra chuyện lớn như vậy, đương nhiên là đưa tới tình báo các nước vọng chú ý. Một loạt tin tức truyền vào các quốc gia thủ lĩnh trên tay. Do đó nhao nhao tiết lộ tới các quốc gia thế gia quyền quý gia chủ chỗ đó. Bất quá ngắn kỷ ngày, Tần Lan Tuyết tên này, trực tiếp như một trận cường hãn gió xoáy, mang tất cả toàn bộ Hoa Hạ, thậm chí bắt đầu cấp tốc khuếch tán lan tràn, hướng phía thế giới các nơi tất cả quốc gia mang tất cả ra. Các quốc gia thủ lĩnh các quốc gia thế gia quyền quý ở nhận được tin tức chớp mắt. Tất cả đều kinh ngạc thế nào vị này tiểu công chúa biến mất đã hơn một năm. Vừa xuất hiện cư nhiên dẫn theo một chuẩn lão công về. Kinh ngạc qua đi, mọi người thì nhao nhao hiếu kỳ Tần Lan Tuyết người này lai lịch hòa thân phận. Đồng thời cũng vô cùng đau đớn đáng tiếc đến cực điểm money bọn họ một cái thế nhưng cạn kiệt ra. Sức suy nghĩ tìm mọi cách bồi dưỡng hậu đại. Vì chính là có một ngày con gái của mình nhi tử. Hoặc là cháu gái cháu trai có thể có được quân đô tiểu công chúa hòa mấy vị thái tử gia yêu ái. Cho dù là bị bội tình bạc nghĩa, chỉ cần hòa như vậy thiên chi kiêu nữ kiều tử dính vào biên. Kia quốc gia của mình hòa gia tộc tuyệt đối có thể nhảy trở thành đầu lĩnh tồn tại. Dù cho có thể được đến kỳ mai cao giai tinh hạch đó cũng là hảo. Thế nhưng kết quả đâu? Bọn họ một đám người trông sao trông mặt trăng. Theo hai mươi mấy năm tiền mặt thế kết thúc, tân kỷ nguyên thành lập, liền bắt đầu chuẩn bị, liền bắt đầu kế hoạch hòa tính toán quân đô chi vương đám kia hậu đại. Hiện tại lại nói cho bọn hắn biết quân đô duy nhất công chúa cư nhiên tìm được ngưỡng mộ trong lòng. Nhân, hơn nữa thực lực của người này còn phi thường cường đại. Cư nhiên quét ngang quân đô tất cả kẻ mạnh. Bao gồm những thứ ấy khai quốc đại công thần cư nhiên cũng thành tiểu tử kia bại tướng dưới tay. Này nhưng để cho bọn họ như thế nào cho phải. Đây quả thực là đem bọn họ trong lòng cuối cùng một tia hy vọng đô triệt để nghiền nát. Các quốc gia gia thủ lĩnh hòa các gia tộc gia chủ vô cùng đau đớn. Mà các quốc gia quyền quý con cháu càng là khi muốn khóc tâm tình cũng có. Nhất là những thứ ấy từ nhỏ liền bị quán thâu phải tiếp cận quân đô công chúa. Chỉ cần thú đến quân đô công chúa là có thể chạm ở thế giới đỉnh trẻ tuổi nhân. Càng là thiếu chút nữa không có bị tin tức này cấp lộng điên. Hơn 10-20 mấy năm mục tiêu. Cứ như vậy, ở mọi người không hề chuẩn bị dưới tình huống ầm ầm sập. Đánh cả đám người trẻ tuổi trở tay không kịp. Cái loại đó tuyệt vọng. Cũng không phải ngôn ngữ có thể nói ra hòa miêu tả. Bởi vậy, toàn bộ Hoa Hạ quốc bởi vì quân đô tiểu công chúa mang theo chuẩn lão công về nhà thấy người nhà. Tin tức, triệt để rơi vào một loại mù hòa điên cuồng trong, vô số hội sở, vô số buổi biểu diễn tối. Tất cả đều là mua say nhân, thậm chí náo ra không hiếm thấy máu sự tình đến. Giờ khắc này, đã từng có niệm tưởng nhân đâu cần phát tiết. Phát tiết cái kia như trên trời trăng sáng bàn không thể chạm đến nữ tử lập tức liền là người khác. Phát tiết cái kia bị bọn họ xem cả đời mục tiêu. Phải muốn lấy đến thê tử cứ như vậy bay đi. Bên ngoài thế nào làm ầm ĩ. Quân đô nhân căn bản không để ý. Thậm chí mỗi một người đều phi thường chờ mong các quốc gia nhân xuất hiện mấy không dài mắt. Tự mình chạy tới quân đô tìm Tần Lan Tuyết phiền phức. Như vậy bọn họ là có thể xem hát, mà Quý Quân Nguyệt liền càng không để ý. Các quốc gia đến nay đều là lấy quân đô như thiên lôi sai đâu đánh đó. Căn bản không dám náo ra cái gì đại loạn từ. Dù cho dám, quân đô nhân cũng không sợ. Tần Lan Tuyết liền càng là không có cái gọi là hắn theo Quý Quân Nguyệt về chỉ có một mục đích, đó chính là làm được Quý Quân Nguyệt người nhà, sau đó cho nàng một hồi thịnh thế hôn lễ. Bất quá, có một chỗ phải đi. Hơn nữa, mặc dù Tần Lan Tuyết làm được quân đô nhân, làm được Quý Quân Nguyệt cha mẹ huynh đệ, nhưng còn có một nhân, bất, là một người máy, không có làm được, có lẽ, cũng sẽ tượng quân đô như nhau. Tần Lan Tuyết muốn làm được không chỉ là một người máy, mà là một đám người máy, thậm chí khả năng còn có thú nhân. Cho nên ở Tần Lan Tuyết quét ngang quân đô mọi người hậu, Quý Quân Nguyệt liền mang theo hắn ly khai quân đô, đi địa cầu ngoài, vũ trụ mộ cái tinh cầu Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc. Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc bây giờ đã chiếm lĩnh 2/3 tinh cầu, trở thành trong vũ trụ danh xứng với thực bá giả, mà làm Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc người nắm quyền Khế Lạc Tu La. Cũng đem lúc ban đầu điện hạ xưng hô, đổi thành vương. Quý Quân Nguyệt trực tiếp mang theo Tần Lan Tuyết mở ra chiến hạm đi tới Tư Đế Đặc Lam Tước Đế Quốc. Sân huấn luyện, đương to như vậy chiến hạm dừng ở mênh mông vô bờ rộng lớn sân huấn luyện thượng lúc. Bốn phía thủ vệ tất cả đều ánh mắt cực nóng nhìn mở cửa khoang. Giơ tay lên cúi chào, hoan nghênh điện hạ trở về. Đều nhịp vang vang hữu lực lời nói xông thẳng lên trời. Lạnh giá nhưng lại cực nóng. Vang dội mà lợi hại, làm cho người ta chỉ cảm thấy một cỗ cường đại hơi thở đập vào mặt. Nếu như thực lực thấp điểm, căn bản là vô pháp tiếp nhận như vậy khí thế, dù cho không bị tại chỗ đánh chết, cũng là sống giờ chết giờ. Nhưng mà 10 ngón tương khấu đi xuống tới Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết hai người, lại không bị ảnh hưởng chút nào. Một sắc mặt yên ổn xung quanh quét mắt một vòng. Một nhìn về phía bốn phía đáy mắt phất quá một tia trở về nhà vui sướng. Ngày Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết theo chiến hạm lý đi xuống tới thời gian. Nơi chân trời xa một đạo đại quang ảnh chợt lóe rồi biến mất. Hướng phía Quý Quân Nguyệt và Tần Lan Tuyết chỗ vị trí phía trước rơi xuống. Đương nguồn sáng tiêu tan, vài đạo thân ảnh cao lớn liền xuất hiện ở hai người trước mắt. Bố già Quý Quân Nguyệt nhìn đầu lĩnh cao to nam nhân. Vui mừng hô kêu một tiếng liền buông ra Tần Lan Tuyết tay chạy tới cho nam nhân một omani khế. Lạc Tu La nhìn chạy tới nữ hài. Mở hữu lực hai cánh tay ở Quý Quân Nguyệt nhào tới trong lòng thời gian trực tiếp đem nàng bế lên. Hai người nhiệt tình ôm khoảnh khắc liền buông lỏng ra. Bởi vì Quý Quân Nguyệt biết, nếu như thời gian ôm dài quá. Dự đoán của nàng A Tuyết muốn ghen tị, cuối cùng là về, đến, trước hết để cho bố già nhìn có phải hay không thực lực lại tăng lên, Khế Lạc Tu La một thân. Màu xanh nhạt chiến phục đón gió tung bay, yêu Mỹ trên mặt một đôi ảnh ngược từ quang trong mắt lưu chuyển tràn đầy tiểu ý. Quý Quân Nguyệt hình như sớm đã tập mãi thành thói quen bình thường. Mỉm cười gật đầu nói, tốt, hai người này vừa nói một đáp. Thấy không cho người ngoài cơ hội nói chuyện cũng đã phi thân lên. Ở không trung trên đánh nhau, kia hấp tấp bộ dáng nếu như người ngoài chỉ sợ sớm đã kinh ngạc đến ngây người. Lại đứng ở tại chỗ mấy nam nhân không chỉ tập mãi thành thói quen. Còn đồng dạng ánh mắt sáng quắc nhìn phía trên tranh đấu hai người. Thánh Hy Á nhìn một lát sau liền chuyển con ngươi nhìn về phía bên cạnh nâng đầu không hề chớp mắt. Nhìn chằm chằm không trung Tần Lan Tuyết, người này lại hắn vừa liền cẩn thận quan sát qua, này còn là lần đầu tiên, có người loại ở bọn họ thập vương trước mặt không bị bọn họ khí thế uy áp ảnh hưởng. Thậm chí đưa bọn họ xem không có gì, nghe nói ngươi và quân nguyên đích thực lực tương xứng. Tần Lan Tuyết nghe nói, thu về tầm mắt nhìn về phía người nói chuyện, không thể nghi ngờ, cùng nhau đi tới. Tư Đế Đặc Lam Tước người máy bề ngoài đô dị thường cao to tuấn tú. Bình quân chiều cao đô ở 1m9 đến 2 thước giữa. Người trước mắt này cũng không có xuyên này đế quốc đặc thù đồng phục tác chiến. Mà là xuyên nhất kiện như nước bình thường chất liệu nhẹ nhàng mềm mại áo bào trắng. Một đôi trắng bạc trong mắt mang theo 3 phần tiểu ý nhìn hắn. Trên trán da thịt gian tương thế trứng gà đại tiểu màu trắng nguồn năng lượng thạch tản ra nhợt. Nhạt sáng bóng, đưa hắn cặp kia trắng bạc trong mắt phụ trợ càng phát ra lượng trạch. Như thai nghén ở linh tuyền trung trắng bạc ngọc thạch, rõ ràng nên rất ôn hòa một người. Thế nhưng Tần Lan Tuyết lại nhìn thấy đôi mắt này hạ lưu chảy là một loại hiểu rõ thế sự thanh minh. Hòa vô tình, như máy móc bình thường không có cảm tình. Thánh Hy Á thấy Tần Lan Tuyết nhìn mình không nói chuyện. Liền cười tự giới thiệu một câu. Ta là Thánh Hy Á. Điện hạ hẳn là cùng ngươi đề cập qua chúng ta đi. Tần Lan Tuyết gật gật đầu. Đề cập qua, ngươi là của A Quân lão sư. Thánh Hy Á nghe nói chậm rãi cười. Đúng lúc này bên cạnh cắm vào một giọng nói. Nghe nói ngươi còn nhỏ tuổi đã là thượng phẩm vương già. Vương Hòa Điện hạ chính đánh thỏa thích. Trong lúc nhất thời chỉ sợ không công phu để ý tới ngươi. Để bản vương tới trước hội hội nhĩ hảo thân lộ đạt nhìn chằm chằm Tần trong mắt Lan Tuyết là. Tràn đầy soi mói, này vừa mới dứt lời căn bản không cho Tần Lan Tuyết cơ hội cự tuyệt. Trực tiếp liền giơ tay lên hướng phía hắn đánh ra một lực lượng làm cho người ta sợ hãi màu lam. Nguồn sáng cầu. Thân lộ đạt người này không quá nhiều quấn quanh vòng tâm kế. Thích trực lai trực vãng, đả chiến càng là thích đánh nhanh thắng nhanh. Bởi vậy vừa ra tay chính là cửu thành lực lượng, căn bản cũng không có dơ cao đánh khẽ. Thân lộ đạt là đế quốc tam vương, bây giờ thực lực đã đạt đến trụ hoàng thần hoàng cửu giai. Kia thế nhưng tương đương với người tu chân thượng phẩm vương giả đỉnh đích thực lực. Tần Lan Tuyết chỉ là thượng phẩm vương giả sơ kỳ đích thực lực. Hiển nhiên không phải thân lộ đạt đối thủ. Bất quá đương thân lộ đạt công kích tới thời gian, Tần Lan Tuyết liền hình như có điều dự liệu bình thường. Vậy mà phản ứng vượt qua cực hạn phi thân lên, né tránh đồng thời một chưởng hướng phía kia màu lam nguồn sáng vật bóng bàn đi. Một đạo làm cho người ta sợ hãi trận gió khí lãng kèm theo nồng đậm dày đặc hắc tử sương mù dày đặc. Như một đoàn thật lớn quả cầu bình thường nện xuống. Cùng kia màu lam nguồn sáng cầu ầm ầm va chạm. Hai đạo bức người lực lượng đáng sợ va chạm lúc chớp mắt khí lãng bay lên. Ùng ùng một tiếng nổ vang thiên địa. Tần Lan Tuyết và thân lộ đạt cũng không có bởi vậy dừng lại đến. Căn bản là không đi để ý tới hai cỗ lực lượng va chạm hậu kết quả. Bay thẳng đến đối phương công kích mà đi, laser phân hóa, ma tông quỷ tiếu, hai người thanh ầm ầm ầm nổ vang chân trời lúc, theo ra chính là thân lộ đạt quanh thân hướng lên trời bắn ra màu lam nguồn năng lượng ánh sáng. Này nguồn năng lượng ánh sáng theo thân lộ đạt trong cơ thể bật ra bắn ra hậu. Liền nhanh chóng hóa thành muôn vàn màu lam mưa sao băng mang theo nước chảy đá mòn lực hướng phía. Tần Lan Tuyết dày đặc xạ kích mà đi. Tần Lan Tuyết bên này đồng dạng ở giọng nói rơi xuống lúc. Vô số hắc vụ như chiều lãng bình thường hướng phía thân lộ đạt phát mà đi. Màu lam mưa trụ hòa ùn ùn kéo đến hắc lãng đụng nhau đụng. Hình thành hai cổ phân chống đỡ được lực lượng, vặn vẹo xung quanh luồng không khí. Dọn ra từng vòng nhưng sợ cơn lốc khí lãng tùy ý ra. Thánh Hy Á mấy người đã sớm ở hai người đấu võ hậu liền đi tới xa xa quan chiến. Bên người có một đạo kết giới. Cũng không có bị cái gì ảnh hưởng. Nhìn hai người rõ ràng thực lực cách xa. Lại đang công kích lúc cơ nhiên tương xứng. Mấy người nhao nhao đều có chút giật mình. Ngay cả cùng Tần Lan Tuyết đánh nhau thân lộ đạt cũng âm thầm kinh hãi khởi đến. Kia luồng siêu việt cực hạn lực lượng, chỉ có thân lộ đạt này thân ở trong đó nhân minh bạch. Như vậy khóa cấp lực công kích lượng, mang theo quá mức dày đặc làm cho người ta kinh sợ tử vong khí. Cái loại đó làm người ta nghẹt thở hơi thở, chẳng sợ lực lượng cũng không có hắn cường đại, như trước có thể kinh sợ nhân tâm ni hai cỗ lực lượng không biết rằng có bao lâu. Vẫn không có tiêu tan xuống. Cứ như vậy tương hỗ chống lại, mỗi khi lực lượng yếu ớt thời gian, Tần Lan Tuyết và thân lộ đạt liền sẽ lập tức tăng mạnh lực công kích. Tiếp tục như vậy rằng co nữa. Chậm rãi, Tần Lan Tuyết sắc mặt dần dần tái nhợt, cũng may đến đế quốc trước Tần Lan Tuyết liền nghĩ đến tránh không được lại sẽ có động thủ thời gian. Cho nên tạm thời tính chặt đứt và quý quân nguyệt giữa cùng mệnh cổ liên hệ. lúc này dù cho bị thương cũng sẽ không ảnh hưởng đến Quý Quân Nguyệt. Tần Lan Tuyết nhìn đối diện Thân Lộ Đạt, đáy mắt một mạt u lam thoáng hiện, một ý niệm, không gian chung 9 tháng long huyết nhận liền bay ra, tật như nhanh như tia chớp cấp tốc đột phá trọng trọng lực lượng hướng phía Thân Lộ Đạt đâm tới. Thân Lộ Đạt thấy vậy, thần sắc một lề, lạnh lùng cười, nghĩ làm đánh lén, hừ, chỉ thấy hắn tả giơ tay lên, lòng bàn tay một đạo quang trụ như gươm bén bàn hướng phía kia bay nhanh mà đến cong nhận chém tới. Nhưng không nghĩ hai cỗ lực lượng chạm vào nhau phát ra một đạo thứ lạc thanh lúc. Kia liên tiếp cùng một chỗ cong nhận cư nhiên tắc đứt từng khúc nước ra thành kỳ tiết nhận phiến. Phân tán hướng phía Thân Lộ Đạt rất nhanh công kích mà đến. Thân Lộ Đạt thấy vậy, đáy mắt xẹt qua một tia ngoài ý muốn, mắt thấy muốn ngăn cản những thứ ấy nhận phiến đã không kịp. Thế là quanh thân cấp tốc tịnh bắn ra chói mắt gai mắt lam quang. Hình thành một phòng hộ che đem cửu tiết nhận phiến toàn bộ chắn bên ngoài. Trong không khí trong nháy mắt phát ra vài đạo đụng chói tai thanh. Cũng đúng lúc này, Tần Lan Tuyết bỗng nhiên dùng sức, kia hòa màu lam mưa trụ chống lại hắc lãng trong nháy mắt tăng vọt sôi trào. Như phát cuồng sóng thần bình thường hung mãnh hướng phía muôn vàn màu lam mưa trụ cắn nuốt mà đi. Thân Lộ Đạt một không chú ý thiếu chút nữa liền bị Tần Lan Tuyết thình lình xảy ra mãnh liệt thế. Công cấp lộng được phản phệ, vội vã vận chuyển nguyên lực công kích trở lại, màu lam nguồn sáng gai mắt mà chói mắt, trong nháy mắt lóa mắt chiếu sáng nửa bầu trời. Hai cỗ lực lượng tương hỗ chống lại, càng thêm nhượng hai người có vẻ mất công khởi đến, ai có thể cũng không có bá tay. Tần Lan Tuyết đáy mắt xẹt qua một mặt đập nồi dìm thuyền chi sắc. Trong cơ thể linh lực trong nháy mắt tăng vọt đến mức tận cùng. Hãy được Thân Lộ Đạt kinh ngạc mở to mắt, ngươi không muốn sống nữa. Thân Lộ Đạt kinh hô một tiếng, thế nhưng động tác thượng lại bản năng đánh trả. Lúc này nếu như hắn dừng tay, kia tuyệt đối muốn giao đợi ở chỗ này nấu lại nặng tố. Xa xa quan chiến thánh Hy Á chờ người cũng nhao nhao chấn lăng nhìn về phía Tần Lan Tuyết. Không nghĩ tới tiểu tử này nhìn im lặng thật xinh đẹp. Hung ác khởi đến cư nhiên như vậy không muốn sống. Đây quả thực là cùng đến chỗ chết cách làm. Nhưng mà tất cả phát sinh như vậy mau. Ở mấy người kinh ngạc chung, ở Thân Lộ Đạt kinh hô lúc, hai cỗ lực lượng rốt cuộc bất kham gánh nặng ầm ầm tạc nứt ra. Ùn ùn kéo đến hủy thiên diệt địa khí lãng bay lên mang tất cả thời gian. Tần Lan Tuyết và Thân Lộ Đạt nhau nhau bị ném đi chấn bay ra ngoài. Thân Lộ Đạt mặc dù cuối cùng ổn định thân hình, vững vàng đứng ở trên mặt đất, thế nhưng lại đột nhiên cảm thấy có thứ gì hàng ngàn hàng vạn chui vào thân thể của mình trong. Phá hoại trong cơ thể hắn vô số máy móc linh kiện. Tần Lan Tuyết thì bính một tiếng trọng trọng rơi xuống trên mặt đất. Một ngụm máu tươi phun ra, toàn thân cơ hồ di chuyển vị trí ngũ tạng lục phủ đau làm cho người ta căn bản vô pháp hô hấp. Thế nhưng hắn lại hình như không có cảm giác bình thường. Cư nhiên kiên trì khởi động nửa người nhìn về phía Thân Lộ Đạt. Nhiễm màu ám màu tím khóe môi hơi dơ lên, gợi lên một mặt thắng lợi hòa vui mừng tiểu ý. Thấy một màn như vậy, sở hữu người máy tinh thần một trận, nhao nhao không dám tin tưởng nhìn về phía Thân Lộ Đạt. Liền thấy Thân Lộ Đạt đứng ở tại chỗ buông xuống thì tròng mắt. Toàn thân hơi kỳ dị dãy giụa, kia trán trung màu lam nguồn năng lượng thạch cư nhiên lóe ra lúc sáng lúc tối cực kỳ không ổn định. Sáng bóng, này tình hình rõ ràng chính là thân thể nội bộ xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra? Địch Tạp Công Nguyên mấy người nháy mắt đi tới Thân Lộ Đạt trước mặt. Một đạo nguyên lực chạy ở Thân Lộ Đạt trên người, bắt đầu vì hắn kiểm tra nội bộ máy móc vận chuyển tình huống. Thân Lộ Đạt lúc này cực kỳ không thoải mái, chỉ cảm thấy trong cơ thể có vô số tiểu loài bò sát ở bò đến bò đi không nói. Còn chạy đi ngăn chặn thân thể hắn vận chuyển mỗi then chốt ra. Nhượng hắn chậm rãi động liên tục đô động không được, toàn thân máy móc liền hình như gì rất bình thường. Có thứ ở thân thể ta lý ngăn chặn tất cả máy móc vận chuyển quỹ đạo. nhượng ta động không được. Thân Lộ Đạt nói có chút xấu hổ chừng xa xa nằm trên mặt đất nhìn hắn. Cười đến vui mừng Tần Lan Tuyết, chỉ cảm thấy lần này mất thể diện ném đại, cư nhiên bị một thực lực so với chính mình thấp nhân loại cấp đánh lén. Hơn nữa còn trúng chiêu, đứng ở tại chỗ không có động. Thánh Hy Á nghe thấy Thân Lộ Đạt lời. Đi tới Tần Lan Tuyết bên người tò mò hỏi, người phóng thứ gì ở Thân Lộ Đạt thân thể lý? Tần Lan Tuyết chậm rãi cười, nụ cười kia xa hoa vừa nguy hiểm, mang theo điểm bệnh trạng hưng phấn. Cổ trùng, người máy toàn thân đều là kim loại cấu tạo không thể. Như vậy chỉ có thể đổ sở hữu máy móc vận chuyển quỹ đạo. Nhượng kỳ trực tiếp biến thành một không thể động không thể nói chuyện bầy biện. Người máy bầy biện, nghe rất không lỗi, nếu như đem bề ngoài tầng này nhân loại da thịt đi dụng. Biến thành toàn bộ máy móc xác ngoài hẳn là lại càng không lỗi. Nghĩ tới đây, Tần Lan Tuyết nhìn về phía Thân Lộ Đạt ánh mắt liền trở nên lấp lánh phát quang khởi đến. Kia nóng rực độ sáng thấy đứng ở bên cạnh hắn Thánh Hy Á chân mày hơi giật giật. Đáy mắt như có điều suy nghĩ khởi đến. Xem ra điện hạ tìm một, dùng nhân loại thuyết pháp hẳn là trở thành biến thái. Điện hạ vậy mà tìm một tư duy không bình thường biến thái làm một nửa kia. Này có thể hay không có chút quá mức khiêu chiến. Thánh Hy Á ngước mắt nhìn thấy không trung như trước kịch liệt quấn đấu thân ảnh. Một rõ ràng vô dụng lực, chỉ là như mèo bắt chuột bình thường đùa, một cái khác đem hết toàn lực điên cuồng công kích, càng lớn việc dâng trào nhiệt huyết. Nhìn đến nơi đây, Thánh Hy Á chậm rãi cảm thấy có lẽ là hắn lo lắng vô ích. Lấy điện hạ tính nết ham, như không phải không có khiêu chiến, như thế nào sẽ chọn Tần Lan Tuyết người này loại đâu? Ngay Thánh Hy Á trầm tư thời gian, Tần Lan Tuyết đã liên nuốt sổ viên thuốc khôi phục một chút. Miễn cưỡng khởi động thân thể hướng phía Thân Lộ Đạt đi tới. Hắn quyết định, còn là nạo Thân Lộ Đạt ra thịt, chỉ để lại hắn máy móc thân thể đến làm bầy biện. Tất nhiên sẽ rất đẹp mắt, dù sao dù cho như vậy này người máy cũng sẽ không tử. Thánh Hy Á và Mục Ni Ma Lý mấy người nhìn Tần Lan Tuyết bị như vậy nghiêm trọng thương lại còn có. Thể đứng lên, trong nháy mắt liền bị kinh tới, muốn biết như vậy thương thế, đổi làm bất cứ người nào loại trên người đã sớm đã hôn mê. Đừng nói lập tức đứng lên, chính là tu dưỡng nửa tháng cũng thì không cách nào xuống giường. Địch Tạp Công Nguyên mấy người nhìn Tần Lan Tuyết lay động nhoáng lên đi tới. Chẳng sợ toàn thân nhiễm máu, chẳng sợ đi đều có chút đi bất ổn, ngoài dự đoán mọi người chính là. Trên người của hắn thấu ra tới hơi thở không phải nhếch nhác, mà là cực hạn tôn quý yêu nhã, để cho bọn họ không tự chủ liền bị phần này hơi thở ảnh hưởng đến. Điều này cũng làm cho Địch Tạp Công Nguyên mấy người không phải không thừa nhận. Trước mắt tiểu tử này quả thật có đứng ở điện hạ bên người tư cách. Ngươi muốn làm gì? Mã Gia Tạp có một chút tò mò nhìn từ từ tới gần nhân loại. Hắn đối người này lại dùng ở Thân Lộ Đạt trên người tế như sợi tóc sâu cảm thấy hứng thú. Tần Lan Tuyết cũng không nhìn những người khác, tầm mắt thẳng tắp rơi vào chừng hắn Thân Lộ Đạt trên người. Đem trên người của ngươi ra thịt đi dụng, ta muốn nhìn ngươi máy móc thân thể, tạ âm không có mệnh lệnh. Mà là một loại chân thuật, một loại báo cho biết, một loại tự mình nghĩ nhìn liền để cho người khác làm như vậy đương nhiên hòa tùy hứng làm bậy. Như vậy đương nhiên nhượng Địch Tạp Công Nguyên mấy người nghe ngạc nhiên. Hoàn hồn lúc một cái khóe mắt bắp thịt hung hăng rút trừ. Người này loại cũng quá điên đi. Thân Lộ Đạt lúc này đã nói không ra lời. Phát sinh khí đã bị những thứ ấy cổ trùng xâm nhập bế tắc ở. Chỉ có thể dùng ánh mắt bắn chết Tần Lan Tuyết, tỏ vẻ chính mình phẫn nộ. Tần Lan Tuyết nhìn Thân Lộ Đạt chậm rãi cười. Ngươi không nói lời nào ta coi ngươi như ngầm thừa nhận, xa hoa tiểu ý rõ ràng là như vậy câu. Hồn đoạt phách, thế nhưng ở Thân Lộ Đạt xem ra, quả thực đáng ghét đến cực điểm. Sau đó mấy người liền thấy Tần Lan Tuyết nói xong liền ngón tay khẽ động. Mấy mảnh lưỡi dao bay lộn ra, liền hướng phía Thân Lộ Đạt mà đi, Địch Tạp Công Nguyên mấy người tự nhiên không có khả năng mắt mở trừng trừng nhìn Tần Lan Tuyết như thế một còn chưa có bị thừa nhận nhân loại muốn làm gì thì làm. Đang muốn xuất thủ ngăn cản, nhưng không nghĩ một giọng nói vang lên, đúng lúc ngăn lại Tần Lan Tuyết động tác. A Tuyết, trước dừng tay, giữa không trung cùng Khế Lạc Tu La nhẹ nhàng vui vẻ nhễ nhại đánh một trận quý. Quân Nguyệt mở miệng ngăn cản đồng thời, người đã kinh thuấn di đến Tần trước mặt Lan Tuyết. Tần Lan Tuyết động tác một trận, kia vài miếng lưỡi dao liền dừng ở giữa không trung. Ngay sau đó một cái mềm mại ấm áp tay liền cùng tay hắn 10 ngón tương khấu. Giao nhau tương nắm ni A Tuyết lợi hại, cư nhiên có thể tính toán đến thân lộ đạt quý. Quân Nguyệt đứng ở Tần Lan Tuyết bên người, đầy mặt tiểu y thấu mãn vui mừng, thân thủ mềm mại lau đi hắn bên môi nhiễm vết máu. Một tay không do dự lãm ở Tần Lan Tuyết eo, đem cả người hắn trọng tâm đô rơi vào trên người của mình, làm cho hắn có thể chạm nhẹ nhõm một ít. Tần Lan Tuyết có chút thương tiếc nhìn thân lộ đạt liếc mắt một cái, thu về kia vài miếng lưỡi dao, toàn thân tâm thả lỏng xuống tựa ở quý quân nguyệt trên người. Thật sâu ngửi một cái quý quân nguyệt trên người nhượng hắn an tâm hơi thở. Sau đó tới Khế Lạc Tu La nhàn nhạt quét thân lộ đạt liếc mắt một cái, lập tức để thân lộ đạt vốn có liền cứng ngắc không thể nhúc nhích thân thể càng thêm cứng ngắc. Trong mắt rũ xuống, che đậy trong đó xấu hổ, đã thua. Cứ như vậy ở đây đứng đi, đối với Khế Lạc Tu La lời. Địch Tạp Công Nguyên mấy người vốn là nghĩ cầu tình, thế nhưng há miệng, tối chung vẫn là nhịn được. Hơn nữa Thánh Hy Á và Mục Ni Ma Lý mấy người rõ ràng bất tính toán vì thân lộ đạt cầu tình. Chỉ có mấy người bọn họ cầu tình là căn bản vô dụng, tương phản còn có thể tự rước lấy họa. Khế Lạc Tu La xử lý xong thân lộ đạt hậu, liền quay đầu nhìn về phía ngoan ngoãn đãi ở quý quân nguyệt bên người Tần Lan Tuyết. Tiểu tử này cũng chỉ có lúc này thoạt nhìn mới tượng một người bị thương, vừa lại còn có thể lung lay lắc lắc đứng lên đi tới. Phần này vượt qua thân thể cơ năng bạo phát, nhượng hắn xem như là hiểu người này lại xa xa so với hắn nghĩ còn muốn yêu nghiệt. Bất quá như vậy cũng tốt, ít nhất coi như phối được tháng trước. Trong lòng sau khi có quyết định, Khế Lạc Tu La cũng không sẽ tiếp tục khó xử, gọn gàng dứt khoát đào, người đã mẹ đều đồng ý, mà người này loại cũng vượt xa người thường phát huy đánh bại thân lộ đạt. Kia bố già dù cho tiếp thu người này loại trở thành ta đế quốc người thừa kế bạn lữ, chờ hạ quân hoàng đã chọn ngày, bố già hội dẫn người đến xem lễ cho người trợ trận, Khế Lạc Tu La nói. Theo thói quen giơ tay lên xoa xoa quý quân nguyệt tóc. Quý quân nguyệt cũng không có né tránh, mỉm cười tùy ý Khế Lạc Tu La tương tự xoa tiểu động vật bình thường nhu phủ. Ở quý quân nguyệt trong lòng, Khế Lạc Tu La địa vị hòa cha mẹ là giống nhau, không có khác nhau chút nào. Nàng theo vừa mới trăng tròn liền bị bố già mang đi, dài đến một năm đều là do bố già tự mình một phen thì một phen nước tiểu dưỡng. Phàm là chuyện của nàng, bố già chưa bao giờ mượn tay người khác, điều này cũng làm cho bố già dưỡng thành một trò ăn của nàng thói quen. Chẳng sợ sau đó bị mẹ tìm đến dẫn theo trở lại. Sau hàng năm đi tới đế quốc, bố già đô hội theo thói quen tự tay xử lý của nàng tất cả. Vô luận đi đến chỗ nào đều ôm, thẳng đến nàng sau khi lớn lên, mới bất lại ôm vào trong ngực xung quanh đi lại. Đổi thành tìm ra manh mối, lúc này nghe thấy Khế Lạc Tu La đồng ý, quý quân nguyệt trên mặt trong nháy mắt nở rộ một mặt vui mừng tiểu ý. Như vậy óng ánh, những nguyên bản nhìn chằm chằm Khế Lạc Tu La tay nhìn Tần Lan Tuyết cũng bị hấp dẫn lực chú ý. Đôi mắt không hề chớp mắt dính ở quý quân nguyệt tươi cười thượng. Khóe môi cũng không tự chủ dơ lên câu khởi một mặt dịu dàng vui mừng tiểu ý. A quân rốt cuộc muốn trở thành tân nương của hắn, hắn muốn cho toàn thế giới đều biết, A quân là của hắn nương tử, là hắn Tần Lan Tuyết một người.